Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, đệ 1671 chương phá kính có không đoàn tụ. 22, sao chính là, ở bọn họ còn không có chạy về đến tòa nhà thời điểm. Dương Tử Mi di động lại vang lên, nữ. Ngươi ra bị cảnh sát bắt đi. Này nên làm cái gì bây giờ? Dương Thanh ngữ khí rất là nôn nóng hỏi. Ba, ngươi trước không cần lo cho cái kia ra. Ta thấy hắn bị bắt đi. Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ nói. Ngươi thấy ra bị bắt đi. Vậy ngươi như thế nào không? Dương Thanh biết nữ nhi ở thành phố A bên trong là có nhất định nhân mạch. Ba, việc này trở về ta tái hảo cùng ngươi nói. Ngươi cũng không cần nôn nóng. Ta đã dặn dò hoàng cục trưởng, làm hắn hảo chiếu cố. Ra sẽ không có việc gì như vậy nha. Hảo đi, Dương Thanh Tâm tuy rằng lo lắng, nhưng Dương Tử Mi ở nhà, lại đại sự tình, cũng là có thể thu phục. Bởi vậy, cũng liền không hề nôn nóng. Dương Tử Mi mang theo Dung cùng trở lại tòa nhà cửa. Dương Thanh đã ở cửa chờ. Dung cùng xa liền thấy cái kia lớn lên cùng chính mình có 5 phần giống nhau nhi tử. Cảm giác đã quen thuộc, lại xa lạ. Dương Thanh cũng nhìn hắn, thiên nhiên huyết thống thân tình, làm hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngơ ngẩn mà nhìn Dung Hòa hoãn hướng hắn đi tới. Ba, đây là ra Dung cùng. Dương Tử Mi ra tiếng nói. Này, Dương Thanh rất muốn kêu một tiếng ba, nhưng là, lại như thế nào đều kêu không ra khẩu. Trong miệng cũng liền ngập ngừng, không biết nói cái gì hảo. Bất quá biểu tình là tương đương kích động. A Thanh, Dung cùng ngữ khí kích động, tiến lên một phen nắm Dương Thanh tay. Hai phụ tử tay, cách hơn 40 năm, chặt chẽ mà nằm ở bên nhau, sở hữu thời không khe hở khoảng cách, tại đây một khắc tan thành mây khói, huyết mạch tương liên, thiên ngôn vạn ngữ, đều ở trong đó. Hai phụ tử lẫn nhau nhìn nhau, nước mắt tung hoành, Dương Tử Mi xem đến cũng rơi lệ, thật tốt. Ra cùng ba rốt cuộc có thể gặp nhau tương nhận. Ba, Dương Thanh cuối cùng vẫn là kêu ra cái này tự. Dung cùng nghe xong, giống như bị lôi điện đánh giống nhau, kích động đến cả người run rẩy lên, hàm chứa nước mắt. A Thanh, lại kêu một lần. Dương Thanh kêu ra kia gian nan lần đầu tiên, lần thứ hai cũng liền dễ dàng nhiều. Ba, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Dương Thanh nhìn Dung cùng nói. Cảm ơn ngươi có thể tới tìm ta. Thực xin lỗi, A Thanh, là ta sai. Lâu lắm mới đến tìm ngươi. Cho các ngươi chịu ủy khuất. Dung cùng tưởng tượng đến Dương Bách kia phó đức hạnh, liền đau lòng bọn họ. Ta nghe nữ nói, ngươi cũng là không biết ta tồn tại. Ngươi không sai. Dương Thanh cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại, vẻ mặt rộng rãi cùng khoan dung. Có thể ở sinh thời nhìn thấy ngươi, ta đều đã thực thỏa mãn. Cảm ơn, cảm ơn. Dung cùng kích động mà duỗi tay ôm Dương Thanh. Tình cảnh này, Dương Tử Mi cảm khái vạn ngàn. Ở đời trước, nàng nằm mơ đều không thể tưởng được nàng nhân sinh còn sẽ có như vậy một màn. Sau chờ đại gia cảm xúc vững vàng xuống dưới sau, Dương Thanh lại dò hỏi Dương Bách sự tình. Dương Tử Mi đành phải đem sự tình trải qua cùng hắn nói một lần. Dương Thanh lâm vào rối rắm bên trong. Vô luận như thế nào, Dương Bách đều là hắn kêu hơn 40 năm phụ thân. Hắn càng thêm không thể ở tìm được thân sinh phụ thân lúc sau đem hắn vứt bỏ. Ba, không có việc gì, ta chỉ là muốn cấp ra một cái giáo huấn. Ngày mai hắn liền sẽ ra tới. Dương Tử Mi ân ủi phụ thân nói. Nữu nữu, ngươi nhất định phải công đạo hào cảnh sát cục. Làm cho bọn họ không cần làm khó dễ ngươi ra ra. Hắn tuổi tác lớn, không cẩn thận thực dễ dàng xảy ra chuyện. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Ta đã phân phó Hoàng cục trưởng. Ngươi cứ yên tâm hào. Sao sao sao sao. Hết chương.